Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1807, Lục Địa Thần Tiên, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó là cường đại như vậy, vặn vẹo không khí xung quanh, nhấc lên sóng nhiệt mang quần áo, lông tóc cường giả siêu phàm ở đây đều điểm hỏa nó nháy mắt nuốt sống Lạc Ngọc Hành và Hứa Thất An đôi nầm nữ si tình. Này, mang mặt đất dưới chân bọn họ hóa thành dung nham quay cuồng kích động. Chính là bây giờ, giữa sừng bạch đế. Quả cầu xét vận sức chờ phát động kia chợt bê ắn ra. Ánh điện chợt lóe, quả cầu xét sáng ngời bắn nhanh đi, ven đường lưu lại từng đạo hồ quang. Quả cầu xét đánh tan cột lửa, từng dải lửa bê ắn ra bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc cột lửa bị đánh tan, Bạch Đế chưa thấy Hứa Thất An và Lạc Ngọc Hành, hai người không thấy đâu nữa. Ngay sau đó, cột lửa khôi phục nguyên trạng, thiêu đốt đại địa. Ở lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng rồng gầm cao vút, cường giả siêu phàm ở đây ngẩng đầu nhìn, mơ hồ thấy trong cột lửa, có một con rồng vàng thật lớn ngược thiên hỏa, lên như diều gặp gió. Ở bên trên, hắn muốn làm gì? Bạch Đế và Già La Tụ nhíu mày, người sau ngừng lại, tạm thời bỏ qua Atola bị đánh đến mức mẹ cũng không nhận ra. Trong lửa, Hứa Thất An ôm lấy Lạc Ngọc Hành, ngược cột lửa, càng lên càng cao. Lạc Ngọc Hành đã là vạn kiếp bất ma chi thể, thân thể ở trong cột lửa bảo tồn hoàn hảo, cái này không đại biểu nàng bình yên vô sự, trên thực tế, nàng thừa nhận thống khổ khó có thể nói thành lời, tư tướng và thân thể ở bên bờ sụp đổ. Một khi không chống đỡ được, sẽ hóa thành tro bụi. Thật khó chịu, thật khó chịu, da thịt trắng nõn của Lạc Ngọc Hành càng thêm trắng bệch, không phải trắng bệch, mà là trong suốt, cả người nàng như là một pho tượng lưu ly đúc. Tiếp tục như vậy, nàng sẽ hoàn toàn thiêu đốt hết sinh cơ, sau đó hóa thành tro bụi, giống với phụ thân nàng. Đừng sợ, có ta ở đây. Bên tai truyền đến tiếng Hứa Thất An nói nhỏ, Lạc Ngọc Hành lập tức yên tâm, như là thuyền con ở biển cả cuồng bạo tiến vào cảng tránh gió. Nàng nghiêng đầu nhìn, thấy một hình người cháy đen, làn da Hứa Thất An nhanh chóng than hóa, cho tàn ngoài tầng bóc ra, lộ ra thịt non trong màu đỏ mang theo máu. Thịt non than hóa lần nữa, lại hóa thành tro tàn bong ra, sau khi lặp lại vài lần, Lạc Ngọc Hành liền thấy được xương sọ đốt đỏ hồng của hắn. Kế tiếp là thiêu đốt nguyên thần, nàng đang muốn khởi động pháp tướng, thay hắn ngăn cản kiếp hỏa, bỗng phát hiện một luồng sinh mệnh lực tràn đầy từ trong cơ thể hắn dâng lên. Luồng sinh mệnh lực khổng lồ tinh thuần này tựa như dòng suối mát, rót vào thân thể khô kiệt của Lạc Ngọc Hành cùng Hứa Thất An. Hứa Thất An nhắm mắt. Bắt đầu chuyên tâm mài giũa thân thể, khí huyết cùng tinh thần. Máu thịt hắn không ngừng thiêu hủy, lại không ngừng tái sinh. Trong quá trình này, tinh khí thần được rèn luyện từng lần một, nhanh chóng dung hợp. Trong mười mấy nhịp thở ngắn ngủn, hắn đi xong con đường người khác phải đi mấy chục năm. Trận chiến độ kiếp này cửu tử nhất sinh, không, thập tử vô sinh. Siêu phàm Vân Châu cho rằng như thế, siêu phàm Đại Phụng cũng cho rằng như vậy. Sự thật chứng minh quả thật như thế. Nếu không có chuẩn bị, lôi hỏa kiếp chính là điểm cuối sinh mệnh của Hứa Thất An. Lạc Ngọc Hành không mang hắn vào phạm vi thiên kiếp bao phủ. Giờ phút này Hứa Thất An đã chết ở trong tay Bạch Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Lạc Ngọc Hành không có cơ hội củng cố tu vi. Sau khi vượt qua kim đan kiếp, hoặc là giúp Hứa Thất An chống đỡ kẻ địch, sau đó chờ đợi lượt thiên kiếp tiếp theo hàng lâm, bởi vì pháp lực hao tổn quá lớn độ kiếp thất bại. Hoặc là không để ý đám người Hứa Thất An chết sống, trốn đi củng cố tu vi, trả giá là siêu phàm đám người Hứa Thất An ngã xuống, Đại Phụng diệt quốc. Bản thân Lạc Ngọc Hành, ngược lại là có thể sống sót. Lạc Ngọc Hành lựa chọn thứ trước, nhưng thứ trước vẫn như cũ là con đường chết. Cho nên cần hướng tử mà sinh, nhưng, sinh như thế nào? Hứa Thất An đưa ra ý tưởng là, lợi dụng độ kiếp, tấn thăng nhất phẩm. Là hắn tấn thăng nhất phẩm. Atola, Kim Liên và Triệu Thù khi nghe được hắn đề nghị, thiếu chút nữa cho rằng tiểu tử này bị điên. Tấn thăng nhị phẩm mới nửa tháng, đã muốn bước vào hàng ngũ nhất phẩm võ phu. Người đây là không tôn trọng đối với tu hành, không tôn trọng đối với cường giả siêu phàm trong thiên hạ, là không tôn trọng đối với Khấu Dương Châu. Nhưng lời kế tiếp của Hứa Thất An đã thuyết phục bọn họ, làm bọn họ hạ quyết định được ăn cả ngã về không, mạo hiểm theo Hứa Thất An cược một phen. Linh cảm quyết tâm tấn thăng nhất phẩm của Hứa Thất An, bắt nguồn từ đêm đó các siêu phàm bàn bạc, Lạc Ngọc Hành miêu tả chi tiết đối với thiên kiếp, khi nàng đề cập lôi hỏa kiếp, trong lòng Hứa Thất An liền có ý tưởng lớn mật. Trước trận chiến độ kiếp, hắn từng đi Nam Cương hỏi thần thủ tấn thăng nhất phẩm như thế nào, từ chỗ gã nhận được đáp án. Bình thường mà nói, lấy thân làm lò, rèn luyện tinh khí thần ba thứ dung hợp làm một, thành tựu thể phách nhất phẩm, là một quá trình dài đằng đẵng. Trên con đường này, nhất định nguy cơ bốn bề hơn nữa chịu thiên phú hạn chế, không phải toàn bộ nhất phẩm võ phu đều có thể trở thành nửa bước võ thần. Làm người quốc vận gia thân, Hứa Thất An khẳng định không thiếu thiên phú, thiếu là thời gian. Mặc kệ là nhị phẩm sơ kỳ tăng lên tới nhị phẩm đỉnh phong, hay là rèn luyện tinh khí thần, đều cần thời gian. Nhưng cố gắng cắm hoa, hắn được hoa thần tặng, thân mang linh uẩn, lĩnh ngộ. Đạo, càng đánh càng mạnh, vừa vặn có thể bù lại chỗ thiếu hụt tu vi không đủ. Tuy nhị phẩm đỉnh phong không phải bình thường, sớm hay muộn sẽ ngã về cảnh giới bình thường. Hắn tính bắt lấy trạng thái ngắn ngủi này, lấy lôi hỏa kiếp rèn luyện thân thể, để tinh khí thần ba thứ dung hợp, thành công chen thân nhất phẩm. Thao tác như vậy, tương đương mang quá trình thong thả rèn luyện trực tiếp một bước đến nơi, trên cơ bản tương đương tự sát. Lúc này, chỗ tốt của cố gắng cắm hoa lại thể hiện ra, chỉ cần hắn tiết kiệm linh quần tiêu hao, giữ lại một bộ phận ở trong cơ thể, khi lôi hỏa kiếp rèn cơ thể, linh quần hoa thần chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Đây chính là linh quần của bất tử thủ. Ngoài ra, hắn còn có long khí, toàn bộ long khí du lịch trong chốn giang hồ đạt được. Long khí nhập thể, phúc duyên thâm hậu, lại thêm vốn đã có một nửa quốc vận, Hứa Thất An cảm thấy hoàn toàn có thể cược một ván. Cách chương.